Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 255. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn họ, cảm ơn những nỗ lực của mọi người, tất cả chúng tôi đều tin rằng tương lai sẽ tươi sáng. Chúng tôi chân thành hy vọng rằng tất cả các bé gái và bé trai sẽ được đối xử như nhau, bởi vì trẻ em là mầm non của đất nước. Quỹ hỗ trợ Future Women sẽ được thành lập ngay tại đây. Nếu bạn đang gặp khó khăn, hãy nhắn tin riêng đến Weibo chính thức của chúng tôi. Chúng tôi sẽ sàng lọc, điều tra và hỗ trợ mọi người. Các khoản chi của quỹ sẽ được công bố công khai chi tiết. Cuối cùng, một lần nữa chân thành cảm ơn tất cả nhân viên trước màn ảnh và sau màn ảnh của đoàn phim Ánh Sáng. Cảm ơn các bạn đã yêu thích bộ phim này. Bài đăng Weibo vừa xuất hiện, cư dân mạng vốn đang sôi nổi vui vẻ bỗng mắt đỏ hoe. Không biết yên nhân vì sao, rõ ràng Nick Weibo không đăng những lời hào hùng hoa mỹ, nhưng với tư cách là người cùng giới tính, bạn có thể đặt mình vào người khác nghĩ đến một số việc, nghĩ đến một số câu chuyện đã được âm thầm vạch trần. Cũng chính vì thế, khi biết bộ phim này lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật, rất nhiều người đã khóc, lập tức mua vé xem. Thông thường, thể loại phim này được giới phê bình điện ảnh khen ngợi, nhưng ít người mua vé xem. Nhưng phim Ánh Sáng lại có cả hai. Tôi đang vừa khóc vừa cười, trông như tên hề. Toàn bộ thủ lao đóng phim, Tuệ Lệ và Dụ Hạ quay phim mất 5 tháng, trời ạ, họ tốt quá. Đoàn làm phim có tình yêu thương, khi nào mới chiếu lại vậy? Tôi muốn xem lại 10 lần, tôi cũng muốn giúp đỡ mọi người. Tự nhiên thấy vui quá, tôi đã xem bộ phim này 3 lần rồi, tôi cảm thấy mình như đóng góp vào quỹ vậy. Đạo diễn Khổng và biên kịch Lãnh tốt quá. Tuệ Tuệ, Hạ Hạ, Giang Húc, Thầy Hoắc, tôi sẽ luôn yêu quý mọi người. Tôi thích tất cả người trong đoàn làm phim này. Là một người từng phải chịu cảnh bạo lực gia đình, thật sự cảm ơn mọi người. Tôi khóc đây, đau lòng quá. Có thể đừng chia sẻ chuyện buồn trong ngày vui thế này không? Tôi chưa kịp vui cho đã mà. Chị em lầu trên, chuyện này đáng để vui hơn nữa mà. Nhân viên đứng sau màn ảnh của đoàn phim này là tiên đúng không? Thương người quá đi, bởi vì Weibo chính thức của bộ phim đã đăng tải, với tư cách là nhân vật chính, Lộ Tuệ Tuệ, Dụ Hạ và các diễn viên khác cũng sôi nổi chia sẻ tuyên truyền, liên tục ủng hộ. Họ không cần sự quyên góp của mọi người, thứ họ cần là được nhiều người nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy khi họ gặp khó khăn, có người giúp mình, họ có nơi để tìm kiếm sự giúp đỡ. Tuy nhiên, điều mà Lộ Tuệ Tuệ không ngờ tới là Weibo Official ít được sử dụng của tập đoàn Kinh Thịnh cũng tham gia vào. Tập đoàn Kinh Thịnh V, để chúc mừng sếp tổng cầu hôn thành công, tập đoàn đã trích 200 triệu từ tài khoản cá nhân của sếp Bùi quyên góp vào quỹ hỗ trợ phụ nữ. Tất nhiên, toàn thể nhân viên của tập đoàn Kinh Thịnh cũng muốn góp phần, tập đoàn chúng tôi quyên góp thêm 300 triệu nhân dân tệ vào quỹ. Mong rằng tất cả phụ nữ đang gặp khó khăn sẽ sớm ngoài thoát khỏi bể khổ, tìm được con đường trải đầy hoa của chính mình. Đồ điện cách hàng V, sếp nói con rể quyên góp 200 triệu, chúng ta không thể thua được. Hai bên đều đăng chứng từ quyên góp lên, tập đoàn Kinh Thịnh và đồ điện cách hàng người trước quyên góp 500 triệu, người sau không chịu thua cuộc, quyên góp 400 triệu, đại diện cho 4 người nhà họ Lộ. Lộ Tuệ Tuệ, Lộ Niên Niên, Tô Từ và Lộ Cảnh Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả họ đều muốn góp chút công sức, hỗ trợ hết mình. Lần đầu tiên có một hội quỹ mới thành lập mà được nhận số tiền lớn đến vậy. Nhất thời, dân cư mạng ngỡ ngàng, Kinh Thịnh và Cách Hàng giàu thật. Họ giàu thì giàu nhưng cũng rất hào phóng. Họ toàn người có trái tim nhân hậu, sẵn sàng vươn tay nâng đỡ người khác. Tin này vừa được tung ra, hot search đêm nay toàn là người quen. Hôm sau Lộ Tuệ Tuệ mới biết chuyện tập đoàn Kinh Thịnh và đồ điện Cách Hàng. Cô đọc các tin nhắn riêng có, mình, nhìn hai bài đăng của Account Official, thấy cảm động vô cùng. Cô hiểu rõ tại sao cả hai bên lại làm như vậy. Lộ Tuệ gửi like cho cả hai bên, lúc cô thoát Weibo, đúng lúc thấy tin nhắn của Bùi Chi Hành hỏi cô đã dậy chưa. Tối hôm qua anh mới cầu hôn, xét thấy Lộ Cảnh Sơn có ở nhà, Bùi Chi Hành cũng không mặt dày ngủ lại đây. Lộ Tuệ Tuệ, dậy rồi, Lộ Tuệ Tuệ, em vừa đọc tin trên mạng. Sao anh lại quyên góp nhiều như vậy? Bùi Chí Hành, nhiều à? Lộ Đệ Tuệ, nhiều, cô cảm thấy chỉ cần có tâm là được. Bùi Chí Hành, không nhiều, chỉ là chút tấm lòng thôi. Em có muốn dậy ăn sáng không? Lộ Tuệ Tuệ, muốn. Bùi Chí Hành, anh sang đó. Lộ Tuệ Tuệ, được. Sau khi gặp nhau, Lộ Tuệ Tuệ lại hỏi Bùi Chí Hành câu này. Bùi Chí Hành cười, nhẹ nhàng nói. Em có biết tại sao anh làm việc chăm chỉ như vậy không? Lộ Tuệ Tuệ chớp mắt. Bùi Chí Hành không muốn nói rằng anh làm điều đó vì người khác. Thứ nhất, vì để có cuộc sống tốt hơn, vì nhà họ Bùi, vì chính bản thân mình. Thứ hai, Bùi Chí Hành cũng là một người yêu nước. Anh hy vọng khi Tổ quốc hoặc đồng bào mình cần sự giúp đỡ, anh có thể vươn tay ra giúp họ. Tính anh lạnh lùng nhưng trái tim anh không hề lạnh. Anh cũng giống mọi người, thích đất nước của mình và tôn trọng phụ nữ. Nghe có vẻ hơi bất lực. Dù xã hội ngày càng phát triển nhưng vẫn còn rất nhiều phụ nữ gặp khó khăn. Điều anh có thể làm là hỗ trợ nhiều hơn, hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ mình hết mức có thể. Có lẽ không phải nghĩa vụ mà anh chỉ muốn tích chút đức mà thôi. Anh nghĩ, nếu những người phụ nữ như Tuệ Tuệ lúc trước may mắn hơn chút, gặp được người giúp đỡ mình, được học thứ mình muốn học, học hành thay đổi vận mệnh, học là con đường thoát nghèo nhanh và không cần phải cực khổ nhất. Sau khi Bùi Chí Hành nói xong, Lộ Tuệ Tuệ nhìn anh. Anh hơi khựng lại, khó hiểu hỏi. Sao em lại nhìn anh như vậy? Lộ Tuệ Tuệ cười, trông anh rất đẹp trai. Bùi Chí Hành, Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày. Không được nhìn, Bùi Chí Hành dừng lại một chút. Nhìn dì Dương vẫn đang ở trong bếp, không nhịn được cúi xuống hôn lên khóe môi Lộ Tuệ Tuệ. Anh chạm vào rồi rời đi. Đừng nhìn anh như vậy. Anh nặng nề nói, anh sẽ muốn hôn em. Lộ Tuệ Tuệ đỏ mặt, ngượng ngùng quay mặt đi. Đừng lấy cớ, cô nói thầm, anh chỉ muốn chiếm hời của em thôi. Nghe vậy, Bùi Chí Hành mỉm cười. Anh bình tĩnh đáp lại, gật đầu nói. Đúng là anh muốn chiếm hời bạn gái mình. Lộ Tuệ Tuệ không còn gì để nói. Ăn sáng xong, hai người ngồi ở phòng khách xem tivi nghỉ ngơi. Lúc Lộ Tuệ Tuệ đang xem, Bùi Chí Hành đột nhiên nghiêng đầu gọi cô. Tuệ Tuệ, hả? Lộ Tuệ Tuệ nhìn anh. Sao vậy? Bùi Chí Hành suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói. Sau Tết, chúng ta đi Pháp đi. Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày, hơi kinh ngạc. Đi Pháp làm gì? Nghiêm Tư Nhân và những người khác đã về. Tối qua Lộ Tuệ Tuệ biết họ sẽ không về Pháp trước Tết. Năm nay họ sẽ đón Tết ở nhà. Bùi Chí Hành nheo nheo món tay cô, trầm giọng nói. Đi xem váy cưới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Tuệ Tuệ ngẩn ra, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh. Cô khẽ cười, nói. Được, cô không từ chối chuyện này. Cô nghĩ rồi hỏi, anh liên hệ với nhà thiết kế rồi. Bùi Chí Hành gật đầu, hẹn hai người, đến lúc đó đi xem. Cách chương.